Cực phẩm chiến long, chương 299, C299, trời ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Lý Quân chỉ là cá nhân có sức mạnh cường đại thì dù anh lợi hại hơn nữa, họ cũng chỉ sợ hãi mà thôi. Nhưng bây giờ xung quanh Lý Quân có nhiều ông lớn. Cho dù ngu ngốc đến đâu thì cũng nên biết sức mạnh của Lý Quân cường đại đến nhường nào. Đây là người đàn ông có thể quyết định sự sống còn của gia đình họ chỉ bằng một từ. Mặc dù họ phách lối, nhưng họ không ngu ngốc. Nhìn Ngụy Nhiên và những người khác đang quỳ trên mặt đất, Lý Quân đột nhiên cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Đều đứng lên đi, nhớ kỹ, Mạnh Thanh Thiển là người của tôi. Nếu cô ấy bị thương dù chỉ một chút, tôi sẽ lột da các người. Lý Quân nói, vâng, vâng, sau này tôi nhất định sẽ không dám bắt nạt Mạnh Thanh Thiển. Sau lưng Ngụy Nhiên ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhưng lời Lý Quân nói với hắn tương đương với ý tha mạng. Lý Quân sẽ không tiếp tục truy cứu. Đây đã là kết quả tốt nhất. Anh còn chưa hiểu ý của tôi. Ý của tôi là, không những không bắt nạt Mạnh Thanh Thiển, mà còn bảo vệ cô ấy. Nếu cô ấy bị thương, mặc kệ ai tổn thương, tôi đều sẽ tìm đến anh. Lý Quân thản nhiên nói. Ngụy Nhiên không khỏi mắng chửi trong lòng. Nếu thật sự là như vậy, vậy chẳng phải hắn sẽ trở thành vệ sĩ của Mạnh Thanh Thiển sao? Tuy nhiên bây giờ hắn nào dám nói lại. Gật đầu như dã tỏi. Anh yên tâm, tôi nhất định bảo vệ cô ấy thật tốt. Không để Hoa Khôi Mạnh có bất kỳ oan ức nào. Lý Quân lười tiếp tục nói chuyện với mấy người tầm thường như hắn. Trực tiếp xoay người lại. Nhét số điện thoại vào tay Mạnh Thanh Thiển. Gặp chuyện nhớ gọi điện thoại cho tôi. Còn hắc cao mà cô mang cho tôi, không bao lâu nữa có thể kiếm được lợi nhuận rồi. Nói xong, anh cùng Hoàng Giang Triều và những người khác lên xe rời đi. Mãi cho đến khi chiếc xe cách hoàn toàn đi xa, cổng trường đại học mới nổ tung. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Trời ạ, hôm nay có thể coi là được mở rộng tâm mắt. Ngụy Nhiên vậy mà lại quỳ xuống cầu xin người ta. Bạn trai của Mạnh Thanh Thiển cũng quá lợi hại. Có người chống lưng như vậy, sau này ai dám bắt nạt Hoa Khôi Mạnh nữa. Ở cổng trường đại học, mọi người đang nhỏ giọng bàn luận. Mà Mạnh Thanh Thiển nghe thấy người khác hiểu lầm Lý Quân là bạn trai của mình, mặt không khỏi có chút phiếm hồng. Cô lấy một chiếc xe đạp công cộng bên đường rồi đi thẳng về nhà. Lên lầu, cô không chờ nổi bật máy tính lên, nhập tên của những người được Lý Quân giới thiệu hôm nay vào thanh tìm kiếm. Mạnh Thanh Thiển không chỉ là hoa khôi trường học, mà còn là một sinh viên xuất sắc, trí nhớ kinh người. Cho nên mặc dù Lý Quân chỉ giới thiệu một lần, nhưng cô đã ghi nhớ tất cả. Và cô có linh cảm rằng danh tính của những người này chắc chắn sẽ có trên mạng. Quả nhiên, thật dễ dàng để tìm kiếm thông tin về những người này trên mạng. Hoàng Giang Triều, Chủ tịch Ngân hàng Thanh Hồ. Chu Bình Khôn, Chủ tịch Phòng Thương mại Sở Châu. Vương Hữu Lân, người đứng đầu nhà họ Vương, người giàu có ở Sở Châu. Trần Thanh Dương, theo từng cái tên được nhập vào, đôi mắt Mạnh Thanh Thiển cũng ngày càng mở to hơn, tay cũng không khỏi hơi run rẩy. Giờ cô mới hiểu được những người Lý Quân mang đến hôm nay, đến tột cùng mạnh đến mức nào. Không có gì ngạc nhiên khi Ngụy Nhiên sợ hãi như vậy. Hít sâu một hơi, cô gõ tên Lý Quân vào phần mềm tìm kiếm. Rất nhanh đã có nhiều kết quả xuất hiện. Trong đó, một trong những tin tức mới nhất nổi bật nhất, cổ phiếu của tập đoàn Quân Lâm tăng 17, và Chủ tịch Lý Quân có tài sản trị giá 260 tỷ nhân dân tệ. Tương đương với việc sẽ trở thành người giàu nhất mới ở Sở Châu. Cách chương.